tiếp chờ hoa bỉ ngàn, chương 214, trận thứ 9. Góc truyện audio.com, trong lòng Bạch Vô Thiên âm thầm suy nghĩ về một câu nói, người cười ta vì ta không giống bọn họ, ta cười họ vì họ quá giống nhau. Ý tứ chính là cho dù người khác có nghĩ bản thân ta thế nào, thì ta vẫn là ta không thay đổi. Trần Đại Nghĩa chính là loại người như vậy, bởi vì hắn cư xử quá cứng ngắt, tập trung vào bản ngã quá lớn khiến người khác không thể thấu hiểu được. Đối với câu hỏi của Trần Đại Nghĩa, bằng hữu chính là một sự tương thân, trong mối quan hệ có sự đồng cảm giữa hai con người. Còn về mối quan hệ bằng hữu có nên tạo một cơ hội cực kỳ tốt cho đối phương hay không? Theo như Trần Đại Nghĩa suy nghĩ, bằng hữu mà giúp nhau kiểu nhường nhịn như vậy chẳng khác nào hại họ. Nên câu trả lời đúng ý hắn nhất chính là không phải bằng hữu tốt thì đúng hơn, còn giải thích ra sao, mỗi người có một cảm nghĩ riêng biệt. Lúc này vị đệ tử thứ 8 bước lên lôi đài, hắn hướng nhị trưởng lão chắp tay lại nói, đệ tử Lý Nghiêu, muốn khiêu chiến Trung Hồng sư huynh. Trung Hồng nghe thấy tên mình, hắn trực tiếp phóng xuống. Trên lưng hắn có đeo hai thanh song kiếm, Lý Nghiêu hướng Trung Hồng giới thiệu, sư đệ kính Trung sư huynh đã lâu. Tiểu đệ sở trường trưởng pháp hy vọng sư huynh nương tay. Trung Hồng nghe hắn từ tốn giới thiệu, trong nội tâm hắn sinh ra thiện cảm. Nên hắn tính toán sẽ nương tay với vị sư đệ này. Hắn rút hai thanh song kiếm ra, khí thế nhanh chóng thay đổi. Hắn giới thiệu, sở trường của ta là song kiếm, có thể cắt mọi chướng ngại vật. Thậm chí là kiếm khí, ma âm. Tiếp theo hắn quan sát Lý Nghiêu một hồi, phát giác đối phương tu vi đã kết đan, thậm chí căn cơ vô cùng mạnh, rất tiếc là tên sư đệ này lại gặp phải hắn. Hắn nói tiếp, sư đệ ra một chiêu mạnh nhất, nếu sư huynh ta có thể cắt làm đôi sát chiêu của sư đệ. Điều này nói lên, thực lực của sư đệ vẫn chưa đủ. Lý Nghiêu nhìn sư huynh Trung Hồng khẳng khái như vậy, trực tiếp loại bỏ ý tưởng cùng hắn dây dưa quá lâu. Hắn cũng không nói nhiều, hai chân dang rộng ra bắt đầu vận dụng linh lực toàn thân. Hắn muốn sử dụng trường pháp mạnh nhất mà hắn thành thạo để phân thắng bại. Ở đạo viện ngoài, Đại Hải Vô Nhai trường, ra còn có một trường pháp rất mạnh, đó là Hạo Thiên trường, trường pháp tạo ra một loại áp lực như bầu trời bao la rộng lớn. Khi đã ngưng tụ đến một giới hạn, hai tay hắn trường về phía Trung Hồng. Động tác vô cùng uy mãnh kèm theo áp lực thật lớn khiến nhiều đệ tử quan chiến trên khán đài ảnh. Hưởng theo, Trung Hồng có thể cảm nhận được một loại uy áp cực lớn đang lao về phía mình như một bàn tay khổng lồ trên bầu trời nện xuống. Hắn cũng lấy chớn, dùng song kiếm quét hai đường, nhanh chưa chớp cắt đứt trường pháp như một tờ giấy. Lý Nghiêu bị bắn ngược trở về sau, miệng phun ra một ngụm máu. Đây chính là thực lực hoàn toàn nghiền ép, không khả năng phản kháng, nếu sư huynh không nương tay, hắn chắc chắn là phải nằm điều dưỡng một thời gian dài. Lý Nghiêu nhanh chóng đứng phắt dậy, hai tay chắp lại nói, đa tạ sư huynh nương tay. Trung Hồng mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Phong thái đại sư huynh biểu hiện trước mắt hàng nghìn người, khiến ai cũng nhìn hắn bằng một sự kính phục. Lúc này, mọi ánh mắt đệ tử nội viện trên khán đài và số đệ tử tinh anh đổ dồn về hai đệ tử khiêu chiến còn lại. Bọn họ cũng cảm, nhận vạn chúng chú mục, khiến hai người có một loại áp lực cực kỳ lớn. Từ đầu trận đến giờ, chỉ có một đệ tử khiêu chiến giành chiến thắng. Còn lại đều thất bại, việc này cũng không phải trách bọn họ vô dụng mà là bọn họ không ngừng tu luyện nâng cao tu vi thì những đệ tử tinh anh cũng không phải là lười biếng. Cho nên bọn họ có tăng lên tu vi bao nhiêu thì nhóm đệ tử tinh anh cũng tăng lên bấy nhiêu. Bản chất chính là như vậy, trừ khi có cơ duyên. Trường hợp Khuê Minh chính là một minh chứng, nhiều người đồn đoán hắn gặp phải cơ duyên mới có một thân chỉ pháp như vậy. Chứ không đơn thuần là không ngừng cố gắng theo đuổi một mục tiêu như hắn nói trước đó. Lúc này, đệ tử thứ 9 bước lên lôi đài, hắn hướng nhị trưởng lão chắp tay lại nói, đệ tử là Đơn Hạo, muốn khiêu chiếu Trung Hồng sư huynh. Trung Hồng vừa trở về vị trí không được bao lâu, đã có một sư đệ khác hướng bản thân hắn khiêu chiến. Sự việc này khiến hắn cảm giác thích thú chứ không hẳn là phiền phức. Sư đệ hướng hắn khiêu chiến, nói lên tên sư đệ này coi trọng hắn. Hắn phóng xuống lôi đài, ngạc nhiên hỏi đối phương, chúng ta trước đó có gặp qua sao? Đơn Hạo lắc đầu, bộ dáng hắn không hề bị khí thế Trung Hồng áp bức. Hắn xuất ra một thanh đơn đao bóng loáng, cắm xuống mặt đất rồi nói, sư đệ thấy Trung Hồng sư huynh rất lợi hại. Nên muốn khiêu chiến, chỉ đơn giản như vậy. Câu trả lời của Đơn Hạo khiến Trung Hồng chố mắt ra vì ngạc nhiên. Đây là một tên sư đệ lần đầu xuất hiện trước nhiều người, lại có thể tự tin như vậy. Không biết bản lĩnh như thế nào, nhưng tính cách này rất thích hợp để hắn kết giao. Hắn xuất ra song kiếm, khí thế chỉ trong. Vài hô hấp bạo phát ra xung quanh, thân ảnh hắn chớp động thoáng chốc đã tiếp cận Đơn Hạo rồi quét một đường song kiếm từ dưới lên như phong nhận. chiêu kiếm này tấn công mục đích chính là phế đi hai cánh tay của đối phương. Đơn Hạo không lo lắng, hắn cầm thanh đao quét ngang một đường. Đường đao chặn đứng chiêu thức Trung Hồng lại, đồng thời đẩy lùi Trung Hồng lùi về sau 5 bước chân. Hai tay Trung Hồng run lên một cái, ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Đơn Hạo, trong đao pháp ẩn chứa một sức nặng rất khủng bố, hắn bắt buộc bị đẩy lùi về sau, chứ không phải là tự nguyện rút lui. Hắn nhanh chóng thu liễm lại khí thế, hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, không nghĩ Đơn Hạo sư đệ lại có bản lĩnh như vậy. Đơn Hạo không trả lời, hắn không do dự trực tiếp lao về trước. Một đao từ trên bổ xuống, thanh đao có trọng, lượng ước chừng 20 cân, nhưng trong đao lại ẩn chứa một loại cân lượng khác. Tính toán có thể lên đến 5.000 cân, đây chính là nói chiêu thức của Đơn Hạo cực kỳ lợi hại. Trung Hồng không thể trực tiếp chống đỡ, hắn né tránh sang một bên. Tại vị trí cũ, lưu lại một vết cắt kèm theo đất đá bị xới tung lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nếu chúng chiêu vừa rồi không phải là tan xương nát thịt sao? Tên sư đệ này thật biết cách ăn miếng trả miếng. Đây chính là nhân sinh gặp người tâm giao. Đã rất lâu hắn mới gặp một tên sư đệ có bản lĩnh, khí chất cũng như tính cách cùng hắn tương đồng như vậy. Hắn cầm song kiếm giơ ra hai bên, một tay xoay mũi kiếm một vòng liền tạo ra một hơi nóng hừng hực, tay còn lại cũng xoay một vòng sinh ra hàn khí bao quanh thân kiếm. Hắn chậm rãi giới thiệu, đây là băng hỏa song kiếm, sư đệ. Cẩn thận, nói rồi, hắn dùng hai thanh kiếm đánh vào nhau tạo thành hình chữ thập. Từ đó sản sinh ra một loại lực hút cực kỳ mạnh bắn thẳng về phía Đơn Hạo. Đơn Hạo trúng chiêu, trong chớp mắt bị đối phương hút lấy, khoảng cách cả hai chỉ còn vài trượng. Hắn hoảng hốt dùng đao cắm xuống mặt đất để níu lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn không còn cách nào khác đành giơ thanh đao về trước rồi xoay vòng tạo thành một cơn lốc xoáy, tức khắc thoát ly khỏi lực hút. Hắn nhanh chóng thoái lui về sau. Hắn âm thầm thốt lên may mắn, nếu trễ một chút chắc đã bị sư huynh xỏ lụi rồi. Đúng là đã khinh thường năng lực của một vị sư huynh. Trong lòng hắn lúc này âm thầm tính toán, thời điểm kết thúc trận giao đấu cũng nên kết thúc. Nếu không, khả năng vận dụng công pháp trì linh công sẽ trì trệ, bởi vì mỗi một khắc trôi qua là linh lực, hắn suy giảm, từ khi xuất hiện trên lôi đài thì công pháp nghịch thiên này đã vận chuyển. Đó là vì sao mỗi một chiêu thức hắn phóng xuất ra đều gia tăng lên 1.000 cân. Tính toán một lúc, hắn bắt đầu ra tay. Hắn phi thân lên không trung, hai tay cầm đao vận dụng cuồng phong đao. Tạo ra một cơn lốc xoáy bổ xuống, cuồng phong này cũng được gia trì cân lượng nên uy lực không thể hình dung được. Trung Hồng nhìn đao thức bổ xuống, hắn cũng bắt đầu hành động. Hắn trước đó định vận dụng thập tam thức, kết thúc đối phương, nhưng nhìn tình huống có biến hóa. Hắn chuyển sang, song luân thập tam biến, hai chuôi kiếm nối lại rồi hướng thân ảnh đang bổ xuống cua kiếm liên tục. Mỗi một lần cua kiếm liền phóng xuất ra vô số phong nhận cản trở. Những đợt phong nhận liên tục đánh về phía cơn lốc xoáy áp sát tới. Nhìn bên ngoài thì không thấy ảnh hưởng, nhưng người trong cuộc hiểu rõ cơn lốc đã giảm đi uy lực đáng kể cho đến khi khoảng cách hai người chỉ còn lại một trượng. Đơn Hạo giận dữ quát lên, sư đệ ta còn biết dùng quyền. Thế là một quyền bổ xuống, đây chính là ám chiêu của hắn muốn kết thúc trận đấu. Nếu đối phương không phòng bị chắc chắn sẽ bị hắn đấm một phát, không điều dưỡng một tháng mới là lạ. Trung Hồng cười hắc hắc, bản thân hắn sớm đoán ra ý đồ. Hắn cũng sớm vận dụng toàn bộ linh lực cho cú đấm này. Khi hai nắm đấm giao nhau, gây ra một tiếng ầm thật lớn, cả hai bị bắn ngược về sau 50 trượng, rồi triệt để hôn mê. Đối với Đơn Hạo mà nói, đó là nắm đấm được gia cố thêm uy lực nhưng là chiêu cuối cùng của hắn. Còn đối với Trung Hồng, hắn không nghĩ tới nắm đấm lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Trên hàng, ghế khán đài, người nào cũng trố mắt ra nhìn tràng cảnh trước mắt. Một người khiêu chiến, một người là đệ tử tinh anh lại hòa nhau. Thậm chí cả hai đều bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.